Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Hỗn đản. Buông ra những con muỗi kia. Canh năm. Dương Chân, ngươi cái này lật lọng hỗn đản, trên người ngươi mặc chính là cái gì? Ngươi không phải nói ngươi không còn luyện chế bất luận cái gì giáp sắt Iron Man sao? Ai ôi, Lâm Thánh Tử nói cái này gọi một cái phẫn uất cuồng nộ. Cái kia một cỗ mắc lừa bị lừa gạt hủy khuất thanh âm. Nghe được Dương Chân cũng hoài nghi hắn làm chính là không phải quá phận. Vội vàng giải thích nói ra. Lâm Thánh Tử, ngươi xem thật kỹ một chút. Bản tao thánh luyện chế ở đâu là cái gì giáp sắt Iron Man a? Ngươi cũng đừng oan uổng hiền lành bản tao thánh. Hỗn trướng, bản thánh tử lại không ngốc. Trên người ngươi mặc không phải giáp sắt Iron Man. Đó là cái gì? Lâm Thánh Tử oanh một tiếng bộc phát ra một đoàn kinh khủng sóng lửa. Đem chung quanh đầy trời tử trĩ đều thiêu chết. Nhìn xem một đám tử trĩ biến thành bụi. Dương Chân đau lòng khóe miệng giật giật. Chỉ vào Lâm Thánh Tử nói ra. Móa nó, Lâm Thánh Tử. Bản tao thánh nói cho ngươi, bản tao thánh mặc trên người không phải cái gì giáp sắt Iron Man. Ngươi, con mẹ nhà ngươi đừng cầm bản tao thánh tử chỉ xuất khí a. Ngươi, ngươi tử chỉ, Lâm Thánh Tử một mặt mộng bức, kém chút để một đám tử chỉ ghé vào trên mặt, vội vàng phun ra một ngụm sóng lửa. Vãi cả đào, cái này thao tác 666 a. Dương Chân là thật thấy ngạc nhiên không thôi, một mặt tò mò hỏi, ngươi là thế nào phun ra lửa? Cái này nếu là đặt ở xanh thảm tinh cầu bên trên, đem Lâm Thánh Tử nhốt vào gánh xiếc thú bên trong, còn không phải vài phút liền phát tài. Lâm Thánh Tử làm sao biết Dương Chân thế mà đang đánh cái chủ ý này? Trên thực tế hắn đến bây giờ đều để Dương Chân cho quấn mộng bức. Dương Chân trên thân rõ ràng mặc chính là giáp sắt Iron Man. Thế nhưng là cái này vô sỉ hỗn đản chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Nói Lâm Thánh Tử đều kém chút tin tưởng. Cái này cũng chưa tính. Chính mình đốt đi một đám tử trĩ. Cái này Dương Chân cũng nói một chút tử trĩ này là hắn. Cái này, đánh chết mẹ nó. Dương Chân này chẳng lẽ xưa nay không biết mặt mũi là cái gì không? Lâm Thánh Tử bị một đám tử trĩ đuổi nửa ngày, vốn là đã bực bội không chịu nổi, bây giờ bị Dương Chân lượn quanh đầu óc choáng váng, lập tức cuồng nộ, chỉ vào Dương Chân quát, hỗn đản, Dương Chân ngươi tên hỗn đản này, ngươi nói ngươi mặc trên người không phải giáp sắt Iron Man. Đó là cái gì? Giáp sắt Iron Man 1, không phiên bản, so ngươi phiên bản cao một chút. Giáp sắt Iron Man 1, không bản, Dương Chân chững chạc đàng hoàng trả lời. Cùng lúc đó, còn đưa tay nắm một cái tử chỉ trong tay. Dương Chân trên người giáp sắt Iron Man 1, không phiên bản, tại sinh mệnh khí tức che giấu phía trên. Tuyệt đối không phải Lâm Thánh Tử loại kia cắt xén bản giáp sắt Iron Man có thể so sánh. Nghe được Dương Chân nói sau đó, Lâm Thánh Tử một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân liền như vậy nghênh ngang ở giữa không trung đưa. Tay bắt tử chỉ, những tử chỉ kia lại không chút nào muốn đi cắn ý nghĩ của hắn. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mẹ nó, Dương Chân trên thân giáp sắt Iron Man này thật đúng là so với chính mình cao cấp một chút. Dương Chân hỗn đản này sau khi trở về, nhất định là lại có mới ý nghĩ, cải tiến giáp sắt Iron Man. Không đúng, Lâm Thánh Tử bỗng nhiên sững sờ, tiếp lấy vô tận cuồng nộ bắt đầu, đối với Dương Chân liền vọt tới, một bộ cá chết lưới rách gào thét, Dương Chân, người cái này vô sỉ hèn hạ hỗn trướng đáng giận hỗn đản. Giáp sắt Iron Man 1, không phiên bản không phải là giáp sắt Iron Man sao? Oanh, Lâm Thánh Tử giáp sắt Iron Man bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa khí lãng đến. Cả người giống như là một viên đạn pháo một dạng, hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân ngơ ngác nhìn Lâm Thánh Tử, ai ôi một tiếng nói ra, bản tao thánh ẩn tàng sâu như vậy, đều bị ngươi phát hiện. Nói, Dương Chân bỗng nhiên quay người, cả người tại nguyên chỗ lôi ra liên tiếp hư ảnh, tại lăng không hư độ thân pháp phối hợp xuống, cả người giống như là dị hình đổi vị một dạng, thân hình lóe lên, liền tránh ra phảng phất giống như đạn pháo một dạng Lâm Thánh Tử. Thế là, Lâm Thánh Tử tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, một đầu oanh va vào đầy trời tử trĩ bên trong, so Dương Chân độ kiếp thời điểm, một đầu tiến đụng vào trong kiếp vân còn muốn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua, vì Lâm Thánh Tử mặc niệm 3 giây đồng hồ, cảm khái một tiếng nói ra, Lâm Thánh Tử đại nghĩa, ta Dương Chân đấu khí hoa mã đều đuổi không kịp a. Không, nhị tộc lão nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một đoàn ngập trời sóng lửa. Cả người giống như là một cái đại hào đạn pháo một dạng, đi theo Lâm Thánh Tử xông vào, dọa Dương Chân nhảy một cái. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem hai người biến mất tại đầy trời tử trĩ bên trong. Những tử trĩ kia lập tức bắt đầu cuồng bạo, trong chớp mắt liền nghe đến bên trong truyền đến từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm. Tử trĩ thật sự là nhiều lắm. Dương Chân thở dài một tiếng, liền xem như muốn ra tay cứu hai người cũng không kịp, đành phải nhiều bắt hai cái trở về, để cho hai người nhiều một phần sinh cơ. Lúc này, vô số phi chu bên trên đều nhìn thấy màn này phát sinh, lòng sinh không đành lòng. Song, Lâm Thánh Tử cùng nhị tộc lão lần này chỉ sợ còn sống khả năng không lớn. Khủng bố như thế tử trĩ, thủy triều, hai người còn có thể nào mạng sống? Chỉ là truyền ngôn xưng tử trĩ không cách nào tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên chỗ sâu. Cái này di chỉ bên trong tại sao lại có như thế nhiều tử trĩ xuất hiện? Cái này ai có thể nói rõ được sở. Mô Bắc Thâm Uyên vốn là 10 phần quỷ dị, cũng may mắn chúng ta không có vội vã xông đi vào. Không phải vậy hiện tại chết mất chỉ sợ sẽ là chúng ta. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên ồ lên một tiếng, nghe được đám người sững sờ, mắt thấy Dương Chân cứ như vậy đứng chết trận tại chỗ. Tất cả mọi người thần sắc hãi nhiên bắt đầu, Dương Chân này, hắn lại muốn làm cái gì? Dương Chân ý nghĩ thiên mã hành không, bây giờ lại có giáp sắt Iron Man tại thân, bên trong toàn bộ Mô Bắc Thâm Uyên, an toàn nhất chỉ sợ sẽ là hắn. Vô luận làm cái gì, chúng ta còn không phải chỉ có thể làm nhìn xem. Tên hỗn đản này, vì sao luôn có vận khí tốt như vậy? Vận khí, có người cười nhạo một tiếng nói ra. Một người làm sao có thể một mực có lớn như vậy vận khí? Thực lực kỳ thật cũng là vận khí một bộ phận. Các người đều thấy được Dương Chân vận khí, có thể từng chú ý tới hắn thực lực khủng bố. T, như thế nói đến, xác thực như vậy, chỉ bất quá Dương Chân ra hỏa này thật sự là quá tiện. Đều khiến nhân khí không để ý đến thực lực của hắn. Tiện mèo cũng một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, cùng bên người đồng dạng kích động muốn ăn một chút tử trĩ nhìn xem tao gà liếc nhau. Đều có chút mờ mịt, hiển nhiên hai tên gia hỏa cũng không biết Dương Chân muốn làm gì. Trên thực tế Dương Chân sở dĩ sửng sốt là bởi vì hắn tại bắt tử trĩ thời điểm không cẩn thận bóp chết một con, cũng là bởi vì cái này không cẩn thận bóp chết một con tử trĩ, để Dương Chân bỗng nhiên cảm thấy từng tia cổ quái tinh khiết năng lượng. Loại này năng lượng cực kỳ nhỏ, nếu như không phải Dương Chân tinh thần cao độ tập trung, căn bản là không phát hiện được. Sau một lát, Dương Chân bỗng nhiên đại hỉ, cái này một tia cực kỳ cổ quái tinh khiết năng lượng, có thể hấp thu luyện hóa. Mẹ nó, phát cơ mờ nờ rờ, nhiều tử trĩ như vậy, có thể hấp thu bao nhiêu loại này năng lượng? Toàn bộ phong tuyệt chi địa, bây giờ đã chết không biết bao nhiêu chỉ tử chỉ. Thế nhưng là phát hiện cái này một tia tinh khiết năng lượng chỉ có Dương Chân một người. Không phải là bởi vì Dương Chân thiên phú quá mạnh, mặc dù thiên phú của hắn thật rất mạnh, sở dĩ chỉ có Dương Chân một người có thể cảm nhận được loại lực lượng này. Hoàn toàn là bởi vì loại lực lượng này cùng Dương Chân thể nội cái kia không có nửa điểm ba động hư. Không hạt giống sức mạnh, có cực kỳ tương tự khí tức. Chẳng lẽ một chút tử chỉ này trên thân ẩn chứa hư không lực lượng? Nghĩ tới đây, dù là Dương Chân bệ vệ tính cách cũng không khỏi kích động lên, quay người hướng về phía những cái kia còn tại liều mạng đốt cháy tử chỉ tu sĩ phóng đi. Hỗn đàn, buông ra những con muỗi kia để cho ta tới. Oanh, Dương Chân trên thân bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa bắt đầu. Tại chân nguyên thôi động dưới, nửa đời thiên hỏa vỡ ra, từng đóa sen vàng che khuất bầu trời, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Liền liền những cái kia cùng hung cực ác tử chỉ đều là mãnh kinh, trong nháy mắt lui về phía sau mấy trượng. Dương Chân cười ha ha, bắt đầu đuổi theo những tử chỉ kia chạy. Mắt thấy để cho người ta dùng mình tử chỉ bầy, thế mà bị Dương Chân một người đuổi đầy chơi chạy. Mọi người tại đây có một cái tính một cái, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng bức. Cho dù là tiện mèo lúc này cũng há to miệng, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Móa nó, tiểu tử khởi sướng điên đến, liền côn trùng đều đuổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.